DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc cho chép, over tính đến hôm nay là em đã mang thai 1 tháng rồi, vui lắm lắm, nhìn bụng em kìa, nó có vẻ tròn ra rồi đấy, hay là tại anh hoa mắt nhỉ, mới 1 tháng thôi mà. Em thật là biết cách hành hạ anh mà, cả con nữa con cưng AH, giờ này, đáng lẽ mọi người chồng, người cha đều đã đi ngủ và mơ về một điều gì đó thì anh ngồi đây hì hụt nướng bắp cho em ăn này, nướng bằng lò vi ba em không chịu, em muốn nướng bằng lửa than cơ đấy, 2 giờ sáng ở ngoài sân lạnh thật đấy, nhưng vì em và con, lạnh mấy anh cũng chịu. Á, em vào đi, bụng mang dạ chữa, sức khỏe lại yêu mà đòi ra ngồi với anh AH. Vào nào, rồi đấy, lại giận dỗi rồi, sắp khóc nữa cơ, bác sĩ nói cấm có sai, bà bầu hay mưa nắng thất thường rồi, Ayis. Ai bảo mình nói như thế, lần này phải xin lỗi mới được con AH. Sau này con không được như mẹ nhé, vì bố sẽ không chiều con đâu, bố chỉ chiều mẹ thôi nhé, con cưng AH. Anh bị nghiện rồi cưng AH, mỗi ngày anh không ôm bụng em, không hôn lên đó thì anh điên mất thôi, mong quá con AH. Con sớm ra với bố mẹ nhé, bố mong con từng giây từng phút đấy con cưng AH. Em lại nôn nữa rồi, thật là con cưng AH. Con như vậy là không ngoan đâu, không được làm mẹ con mệt chứ, không thôi bố sẽ không cưng con nữa, bố chỉ cưng mẹ con thôi, ôi, lại không chịu được rồi, phải ôm một cái đã. Hoa, hôm nay em thèm món gì quái chiêu vậy, anh có nên cho em ăn không? Em muốn ăn cháo thịt với mắm sống AH. Cái tên yêu chun chết tiệt qua Việt Nam mua cái gì không mua, mua cái thứ hôi rình như vậy về mà cho tên chết tiệt, nhất định mình sẽ bỏ bom nhà nó. Trời, nó ngon không mà em ăn ngon lành như thế chứ, mọi ngày ăn có mấy miếng đã ói lên ói xuống, lần này ăn hết cả một chén lớn, thử xem có ngon không. Quẹ, thật kinh khủng, em không được ăn nữa, có chết cũng giấu cái hủ đó đi, không được ăn nữa, con cưng AH. Giúp bố với, mẹ con giận bố rồi, ha u hu. Dạo này Dung Ghi không liên lạc với ai cả, như vậy cũng tốt, sẽ không ai hại em cả, chỉ ở nhà thôi, muốn đi đâu thì phải có anh đi chung nhé, thế mới ngoan chứ. Tháng thứ 2 rồi, vui quá, vậy là chỉ còn 7 tháng 10 ngày nữa là bố con ta gặp nhau rồi đó, con vui không con cưng. 2 tháng sau bố sẽ đưa mẹ con đi siêu âm nhé, xem con là Jaehyun hay Hojong nhé, con cưng AH. Chắc là con bự con lắm nhỉ, mới có 2 tháng mà bụng mẹ con đã hơi to rồi đấy, ha ha ha, con là con giống bố nhá. Hôm nay tự nhiên Dung Ghi cứ buồn buồn hoài, không cho bố ôm con nữa rồi, ha u hu, sao vậy cưng? Sao không cho anh ôm con, anh nhớ lắm, anh bị nghiện rồi mà con AH. Năn nỉ mẹ giúp bố nào, ha u hu, bụng em bị làm sao này, em sợ quá, trời ơi, anh nhìn bụng em mà hoảng cả hồn vía, những vết nứt đỏ hòn chạy tự rốn xuống tận đến bẹn, giống như những con sâu nhỏ màu đỏ vậy, anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em đừng lo, anh luôn bên em mà. Phù, hóa ra là trứng nứt da khi mang thai, đúng là làm hết cả hồn, đừng sợ xấu nhé, đối với anh em lúc nào cũng đẹp, em đẹp trong tim anh này, những thứ thuộc về em đều rất đẹp, vì em là tạo vật đẹp nhất thế gian mà, đừng lo nhé. Hồi hộp quá, sao bác sĩ chỉ cái gì trên màn hình thế nhỉ? Cái gì mà một nùi thế kia, chẳng thấy con đâu cả con AH, con ngoan, giơ tay lên cho bố xem nào, trời ơi, có ai đỡ tôi không? Tôi đi không nổi nữa rồi, trời ơi. Trên đời này có ai như tôi không? Tôi đang bỏ đi chứ không thể nào đứng nổi trên chân mình. WAAAAAAAAA, tôi có 9 đứa con. Trời ơi, tôi là người cha hạnh phúc nhất trên thế giới này. Vợ ơi, em thật vĩ đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hét to như thế liệu người ta có tống anh vào trại tâm thần không nhỉ? Không đâu, trời ơi, chắc anh phải gọi taxi về thôi, anh không lái xe nổi nữa rồi, con ơi, bố sẽ đóng thêm nôi cho mấy con nhé, lại còn nghĩ tên nữa chứ, trời ơi, sao mà anh hạnh phúc đến thế này, con ơi, cho bố ôm một cái nào, bố hạnh phúc quá, kỳ này bố sẽ bắt mẹ con ăn gấp đôi mới được, thế mới có sức cho các con chứ, ha ha ha. En Yunho POV Chê Chung POV, anh AH, em xin lỗi anh nhiều nhiều, mới có 2 giờ sáng mà bắt anh đi nướng bắp như thế, nhưng mà em thèm mà. Sao anh không cho em ngồi cùng mà lại đuổi em vào? Ghét em rồi AH, em biết mà, bây giờ anh chỉ là cho con thôi, chứ có thương yêu gì em đâu ha u hu, buồn rồi, con cưng AH, sau này con không được giống bố ăn hiếp mẹ nhé. Năn nỉ AH, được rồi, lần này em tha đấy, em là em vì con chứ không phải vì anh đâu. Anh đấy ôm con suốt nhé, mai mốt chắc con giống anh hơn em rồi, lại còn hôn nữa AH. Thật là có ai nói rằng anh tổng giám đốc lạnh lùng nữa không? Hoa, wow, Yêu Chun cùng Junsu đi du lịch Việt Nam về rồi kia cậu ta cho em hủ mắm mà có cho anh đâu mà anh dành với em chứ. Tự dưng em muốn ăn cháo thịt với nó quá, nó thơm ghê. Á, nó ngon mà, em đã ăn hết một chén đầy đấy, sao lại không cho em ăn nữa chứ? Em ghét anh ha u hu. Dạo này em không liên lạc với ai hết, mỗi lần Mai nhắn tin cho em, anh đều nhíu mày lại hết á, anh đang ghen á hát. Vậy thì được rồi, vậy thì em sẽ không liên lạc với ai hết, chỉ nói chuyện với anh thôi nhé, anh thấy em có ngoan không? Sao mới bước qua tháng thứ hai mà bụng lại to như thế nhỉ, chị Dana nói đây là bụng của người 4, 5 tháng rồi đó, sao vậy? Sao thấy lo lo, hả, sao bụng em lại như thế này? Hu ha u yun a hát, bụng em bị gì này, em sợ quá, trông thấy ghê quá anh ơi, em sợ quá. Chỉ là nứt da thôi a hát, răn bụng a hát, cũng may, nhưng nó có hết sau khi em sinh không? Anh đừng có an ủi em, nói em đẹp trong tim anh á, có ma mới tin anh, người gì mà cái miệng dẻo nhẹo hà. Cái gì thế kia, cái cục to to đó là con a hát con cưng, sao mẹ chẳng biết cái gì cả, xem bố con kìa, bố con cũng ngơ ngơ ra, bố mẹ thật vô dụng phải không? Chẳng thấy con đâu cả, con a hát, mẹ không tin vào mình nữa rồi, mẹ, mang trong người 9 đứa ư, các con a hát, mẹ không nghe lầm chứ, trời ơi, mẹ sẽ nổi tiếng mất ha ha ha. Con cưng a hát, con nghe bố con hét ở ngoài không? Bố con yêu các con lắm lắm, vì thế mấy đứa phải thật khỏe mạnh đó nha, và nhớ đừng có oánh lộn đấy, mẹ mà biết là mẹ giận luôn đấy. Ha ha, xem bố con kìa, bây giờ không phải bố dìu mẹ đâu mà là mẹ dìu bố đấy, bố con không đi nổi nữa rồi kìa, tội nghiệp chưa, lái xe không nổi luôn, vậy mà em nói lái anh lại không cho, đúng là. Mà Yun a hát, em đã nói là em đang rất hạnh phúc chưa nhỉ? Em hạnh phúc lắm anh a hát, cảm ơn anh, chồng cưng a hát. Ua, trời hôm nay snơ quá, trong quá, giống như tâm trạng của chúng ta vậy, ngày mai em sẽ qua nhà cậu chơi nhé, cấm anh ngăn lại đấy, em sẽ mét bố mẹ, anh nên nhớ là bây giờ em mới là người được ưu tiên nhé, ha ha ha. En chê chung POV, en music, hôm nay ta bế ngươi đi thăm Kiki nhé, đúng là Yun không dám ngăn mà, ha ha ha, mình ta cũng muốn qua nhà cậu chơi mấy hôm rồi. Bố con đang bận tối mắt tối mũi vì tên của các con đấy, bố mua biết bao nhiêu là sách cả ông bà nội nữa, ba người đó còn lo đóng nôi nữa đấy, ha ha ha, ủa, sao hôm nay trời mù rồi. Hôm qua còn trong xanh lắm mà thôi kệ, sắp tới nhà cậu rồi mà ha ha ha. Nhà cậu vẫn vậy nhỉ, nhưng ta không còn thấy sợ nữa đâu ta hát, chúng ta đi tìm Kiki nào. Thiếu phu nhân a hát, cậu cho em, sờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụng cậu một chút được không? Em, nôn quá, Sung Min ngồi xổm nhìn vào cái bụng Chê Chung, được chứ, nhưng coi chừng con tớ đạp đấy. Chê Chung mỉm cười, Sung Min gật đầu kia kịa rồi áp tai vào bụng Chê Chung nghe ngóng, chẳng biết cậu bé nghe được gì mà chốc chốc lại cười tươi như hoa, chốc chốc lại sụ mặt xuống. Con tớ nói gì a hát, Chê Chung mỉm cười khi nhìn thấy thái độ của Sung Min, em chẳng nghe gì cả, chỉ là nghe huỳnh huỳnh trong bụng thiếu phu nhân thôi, nghe lạ lạ sao ấy. Sung Min nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn của mình. Yun cũng bị như thế đấy, đôi khi còn bị con đạp nữa đó, ha ha ha. Chê Chung phì cười, anh Sung Min, một thanh niên với gương mặt cũng thánh thiện không kém gì Sung Min chạy lại và nói nhỏ vào tai cậu. Được rồi, tôi tới ngay. Sung Min gật đầu, thiếu phu nhân ngồi đây chơi với Kiki và Tê chút nha, ông chủ gọi em, chút em về chơi với thiếu phu nhân. Được rồi mà cậu đi đi. Sung Min cúi đầu chào rồi cậu chạy nhanh theo cậu thanh niên lúc nãy. Chê Chung nhìn ngắm quanh vườn, đúng là cậu Michael rất hay bón phân cho hoa thì phải, hoa nào cũng tươi tốt. Gấu gấu gấu, T.A.H, mày chạy đi đâu vậy? Cả Kiki nữa, dừng lại mau, dừng lại nào. Chê Chung mệt mỏi đứng lên cùng với cái bụng to của mình. Đứng lại nào, ta không chạy theo nổi tụi mày đâu. Chê Chung đi ở phía sau, một lúc sau, T.A.H, Kiki, đi đâu mất tiêu rồi. Chê Chung đi loanh quanh một lúc cậu cảm thấy mệt và muốn nghỉ, nhìn quanh cậu thấy một bể bơi rất là lớn nhưng lại không có ai ở đó, tò mò cậu bước vào. Wow, bể bơi này to quá nhỉ, sao lần trước Sung Min không đưa mình tới đây nhỉ, mà cái gì ở dưới thế, trông chẳng rõ gì cả. Chê Chung cúi đầu xuống để nhìn cho rõ. Wow, Chê Chung giật mình lùi ra xa khi một con cá mập chồm lên, mặt cậu tái lại tay thì không ngừng vuốt ngực. Là cá mập, trời ơi, mệt quá, mấy bữa nay chẳng có tên nào xuống, tụi mình lại phải cho bọn nó ăn rồi. Chê Chung nghe thấy tiếng người vội nép mình sau bức tường gần đó. Dáng chịu đi cũng sắp rồi, hồi nãy tao thấy cậu Sung Min lôi mấy tên hôm trước lại phá vũ trường của ông chủ vào phòng số 7 đấy, tụi mình sắp được nghỉ vài tuần rồi. Một tên nữa nói vào, Sung Min, phòng số 7, đó chẳng phải là căn phòng mà cậu ấy nói chứa đồ cũ sao? Chuyện này là sao, tao nghe nói phòng số 7 nhiều lắm nhưng tao mới vô chưa lâu nên chưa được vào phòng. Tao thì được vô rồi, đã lắm, lần trước thiếu gia có dẫn hai tên hại thiếu phu nhân, tao cũng có ở trong nữa, đã phải biết. Thiếu gia nhà mình a hát, còn ông chủ hả, mày khùng quá, ông chủ mình chưa có vợ thì lấy gì có con chứ. Thiếu gia là con của chị ông chủ, bà ấy cũng là xã hội đen như ông chủ nhưng bà cai quản địa bàn bên Mỹ ấy, hình như là La Vegas thì phải, ở đó ai mà không nghe danh Nicola Rose chứ. Nicole Rose, đó không phải là tên của mẹ sao? Nhưng mẹ làm quản lý vũ trường mà, sao lại trở thành mafia thế này? Còn thiếu gia, chẳng lẽ là Yun, mình là thiếu phu nhân, vậy Yun là? Chê Chung ngỡ ngàng, trong đó có một con nhỏ đẹp hết sảy, tên là gì ấy nhỉ? Là Lee Hyori thì phải, trời ơi, mày chưa thấy đâu thiếu gia đánh dã man lắm, nếu tao là con nhỏ đó, thà tao chết trước khi bị đòn còn hơn. Cuối cùng thì sao, thì ở đây nè, trong bụng mấy đứa mà mày cho ăn nè. Chê Chung nghe đến đây thì toàn thân muốn rụng rời, cậu thật sự không muốn tin những điều mà hai tên đó nói, cậu không muốn tin. Không đâu, Yun hiền lành và dịu dàng lắm, Yun không làm vậy đâu, chắc là mình có mang rồi nên nghe không được tốt, phải về thôi, con a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thôi, về nhà với bố nào, bố mong chúng ta rồi, về thôi. Chê Chung bước vội ra ngoài, cậu cố gắng đi thật nhẹ để hai tên kia không phát hiện ra được, vừa đi cậu vừa khóc, cậu cũng chẳng biết khóc vì cái gì nữa nhưng nước mắt cứ chảy dài, cậu chẳng tìm tê nữa, bước vội ra ngoài mà chẳng kịp chào cậu Michael. Không đâu, Yun không thế đâu, mẹ cũng không như thế, cậu Michael cũng không như thế, không phải đâu. Chê Chung lắc đầu một cách hoảng loạn khiến người tài xế phải dừng xe lại và hỏi cậu xem có ổn không. Và bắt đầu chạy đi khi thấy Chê Chung nói ổn. Chê Chung nặng nề bước vào nhà và khung cảnh đập vào mắt cậu là bố, mẹ và Yun Ho đang hì hụt đóng từng chiếc nôi cho các con cậu. Các con cũng tin bà nội và bố nữa phải không? Mẹ cũng tin nữa, bố con không thể nào có thể độc ác đến như thế. Nhìn bố con xem, bố con thương con biết giường nào. Cưng a hát, em về rồi a hát, Yun Ho vội chạy lại khi nhìn thấy Chê Chung ở cổng. Tê đâu, sao em lại về một mình? Em sao vậy, sao mặt trắng bệch ra thế kia? Không khỏe ở đâu a hát. Con nhìn xem, bố con lo cho mẹ như thế thì làm sao là xã hội đen được, ha ha ha. Em không sao, cậu cười nhạt, em để Tê chơi với Kiki. Em lên phòng, Chê Chung vội bước đi, Yun Ho cảm giác được một điều gì đó hơi hoảng sợ trên gương mặt của Chê Chung, anh hơi cau mày lại và bước vào nhà theo cậu. Cách chương.